khi lưu luyến dần trở thành chấp niệm. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 18, nắm đờ, M của Bùi Tự Bạch phát ra tiếng kêu đáng sợ. Anh ta gần như muốn xé xác người phụ nữ này ngay lập tức. Tôi chỉ là ghen tị với Diệp Lê. Tôi chỉ ghen tị vì cô ta có tất cả mọi thứ từ khi sinh ra. Tôi cũng muốn như vậy. Tôi đã làm gì sai chứ? Nghe những lời này, bước chân Bùi Tự Bạch hơi dừng lại. Anh ta mất một lúc mới dùng giọng trầm thấp, khàn khàn để đáp. Đào Tư, cô biết kết cục cuối cùng của cô sẽ thế nào không? Nhưng ai ngờ, Đào Tư hoàn toàn không sợ sự đe dọa của Bùi Tự Bạch. Dù cô ta sợ chết, cũng sợ phải một mình trong tù cô độc, nhưng bên ngoài cô ta cũng chẳng có ai để dựa vào. Không có gì khác biệt lắm, chết thì C, H, E, T thôi. Tôi không quan tâm, cô ta nghĩ đến lúc này Bùi Tự Bạch cũng chẳng có ai bên cạnh. Lòng cảm thấy khá hơn rất nhiều. Cô ta lại nhớ đến Tần Thư. Không, là Diệp Lê. Cô tưởng rằng mình thay đổi thân phận có thể bắt đầu lại từ đầu sao? Mơ đi, có một chuyện anh chắc chắn không biết đâu. Mấy ngày trước tôi đã gặp Tần Thư. Đoán xem tôi đã nói gì với cô ta. Khi nhắc đến tên Tần Thư, con người của Bùi Tự Bạch co rút mạnh. Anh ta nghiến răng kiềm chế cảm xúc sắp mất kiểm soát. Túm chặt vật áo Đào Tư, cô đã nói gì với cô ấy? Đào Tư mím môi, tôi chẳng nói gì cả, chỉ là Tần Thư nói với tôi vài chuyện. À không, Diệp Lê nói với tôi rằng tôi sẽ không bao giờ thắng cô ta. Diệp Lê, vậy Tần Thư chính là Diệp Lê. Bùi Tự Bạch biết ngay, anh Tê biết trực giác của mình không sai. Vậy Diệp Lê nói những lời này với Đào Tư có phải là cô ta còn cảm thấy gì với mình không? Phải chăng đây là dấu hiệu cho thấy mọi thứ có thể bắt đầu lại từ đầu? Bùi Tự Bạch buông Đào Tư ra, khóe miệng lộ ra niềm vui rõ rệt. Đào Tư nhìn cảnh này, cô ta đành nhận thua, thua một cách triệt để. Lúc này, bố mẹ Diệp cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Họ xông vào phòng và hỏi Đào Tư. Cái gì? Diệp Lê vẫn còn sống? Thật sao? Nhìn họ quan tâm tình hình của Diệp Lê, Đào Tư mới nhận ra rằng mình chỉ là một giấc mộng hoang đường. 3 năm thay thế Diệp Lê. Suốt nữa cô ta nghĩ mình chính là Diệp Lê. Và sự thật chứng minh, dù thế nào cũng không thể thay thế được. Đào Tư bỗng nhiên cảm thấy dáng vẻ tự mãn trước kia thật nực cười. Tiếng cười dần trở nên điên loạn. Cô ta lao ra ngoài. Bùi Tự Bạch nghĩ đến việc mình còn cơ hội bên cô ấy. Mắt anh ta hơi cong lên. Hôm nay, Tần Thư hiếm khi không nghỉ. Cô ở nhà suốt. Sáng nay, Hàn Hàn liên tục la hét đòi ra ngoài chơi. Tần Thư liền gọi điện cho Thẩm Chấp đến đón Hàn Hàn đi công viên. Còn cô thì nằm trên ghế sofa trong phòng khách tận hưởng thời gian thư giãn buổi trưa. Nghe có tiếng gõ cửa, Tần Thư không nghĩ ngợi gì mà mở cửa, nhưng người đứng trước cửa lại là Bùi Tự Bạch và bố mẹ Diệp. Cô lập tức có ý định đóng cửa lại, coi như không có chuyện gì xảy ra, nhưng Bùi Tự Bạch đã đưa tay vào. Nếu cô đóng cửa, tay anh ta sẽ bị thương. Tần Thư tức giận nhìn Bùi Tự Bạch, cuối cùng vẫn đành để họ vào. Chương 19, bố mẹ Diệp vừa nhìn thấy Tần Thư liền bắt đầu quan sát kỹ. Khi xác nhận cô chính là Diệp Lê, họ lập tức ôm chầm lấy cô, vừa khóc vừa xin lỗi. Họ nói rằng trước kia chỉ cảm thấy Đào Tư rất đáng thương, nhưng sau này mới nhận ra bộ mặt thật của cô ta. Cảm thấy Đào Tư đáng thương, vậy mà lại muốn đưa con gái ruột của mình đi chết. Nói ra ai mà tin được. Bùi Tự Bạch đang chờ. Chờ Tần Thư thừa nhận cô chính là Diệp Lê. Nhưng Tần Thư chỉ lạnh nhạt đứng đó. Để mẹ Diệp nói hết mọi thứ rồi mới buông tay. Với vẻ mặt lạnh lùng nói. Xin lỗi, mọi người hình như nhận nhầm người rồi. Tôi không phải là Diệp Lê mà mọi người nói. Tôi cũng không quen biết. Nếu Bùi Tổng đưa mọi người đến nhà tôi chỉ để xác nhận xem tôi có phải là Diệp Lê không? Giờ mọi người đã biết đáp án rồi. Có thể đi chưa? Bùi Tự Bạch nhìn vào đôi mắt của Tần Thư. Quả thực không có chút biểu cảm nào. Cũng không thể nhận thấy dấu hiệu nào của sự giả tạo. Càng không thể phát hiện ra dấu vết gì. Bùi Tự Bạch càng cảm thấy Tần Thư chính là Diệp Lê. Bố mẹ nhà Diệp nhìn vào ánh mắt xa lạ và lạnh lùng của Tần Thư. Họ đã thật sự hoang mang. Bùi Tự Bạch lấy ra một tờ giấy xét nghiệm ADN. Tần Thư nhìn thấy tên của mình và tên mẹ Diệp trên đó. Anh ta làm sao? Diệp Lê, em có muốn tiếp tục nói chuyện không? Tần Thư mím môi quay đi. Hít một hơi, điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Rồi hỏi Bùi Tự Bạch. Các người rốt cuộc muốn làm gì? Bây giờ không ai liên quan gì đến ai. Sao không sống tốt với Đào Tư? Gia đình bốn người hạnh phúc bên nhau đi. Bùi Tự Bạch chưa từng nói ra nỗi lòng đau đớn và nỗi nhớ trong lòng mình. Nhưng khi nói ra ba năm khổ sở này, Diệp Lê lại không tin nữa. Cô bất lực mà lại không thể làm gì. Chất vấn, giờ đây tôi đã có gia đình hạnh phúc của riêng mình. Các người lại đến nói yêu tôi. Các người nói yêu Đào Tư rồi nói yêu tôi. Yêu là một thứ rẻ mạt như vậy. Dù là ban phát, tôi cũng không cần nữa. Bùi Tự Bạch sợ Diệp Lê rời đi. Vội vàng nắm lấy vai cô. Rồi nhẹ nhàng, kiên nhẫn giải thích. Anh luôn yêu em. Diệp Lê, Đào Tư chỉ là vì anh cảm thấy cô ta đáng thương thôi. Ngay cả ba năm trước, anh cũng chỉ đang trì hoãn thời gian. Đúng, Đào Tư thật sự là không có bố mẹ. Nhưng cô ta không có bố mẹ thì là lỗi của tôi sao? Cô ta có thể cướp đi thứ đáng lẽ phải thuộc về tôi à? Các người có thực sự mong tôi tỉnh dậy từ cơn mê không? Có những chuyện nói ra thì tôi lại bị coi là nhỏ mọn. Nhưng tôi thực sự không vui. Nếu tôi không hiểu thì chỉ có thể là lỗi của tôi. Cảm giác bị ấm ức như nuốt phải mảnh kính vỡ, miệng đầy M, Á, U nhưng không thể nhổ ra. Thế mà các người lại nói, sao tôi lại thành ra như vậy? Cách chương.